Nắng ở trong tim, chương 4, rắc rối đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê nhờ cái, nó đập đập vào mũ bảo hiểm của Duy. Cậu nhóc ca muốn nó chạm vào người thì nó phải vỗ vào. Mũ, cậu hơi ngoái lại, sao, rẽ vào cửa hàng bầu phía trước đi. Nó chỉ vào shop đồ bầu phía trước, như đọc được dấu, to đùng chóp đầu, não phẳng. Nó giải thích, chị tôi nhờ mua giúp. Quảng cáo, nó và Duy cùng vào trong quán. Nó thắc mắc tại sao cậu ám theo nó vào. Như vậy rất dễ bị hiểu lầm. Hết, cậu vẫn lạnh tanh đi bên nó. Chào anh chị tới mua đồ à? Xin hỏi chị nhà được mấy tháng ạ? Cô nhân viên cứ tâu toét hỏi. Ngây thơ đến thế là cùng để cho hai khuôn mặt đang đỏ bừng đỏ bải. Tại sao cô nàng này lại vô ý tới nỗi nhầm tưởng hai khuôn mặt? Búng ra sữa, là vợ chồng, hơn thế lại nghĩ nó đét, bầu bí, cũng đúng thôi, cô nàng cũng tưởng chúng nó là đôi. Ăn cơm trước cảnh, lỡ lứa lựa thời. Khổ thân cho hai nhân vật chính chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Duy là âng ít biểu cảm nhưng VC cậu nhóc bối rối cho thấy tình hình đang nóng lên, và tất nhiên hậu quả của nó là băng tan. Cha mẹ ơi, giúp suốt đâu cho hết nhục, nó cào xé tâm trí thảm thiết. Cô nhân viên vẫn liến thoáng giới thiệu sản phẩm, chị chọn cho em áo lụa cỡ N, rồi gửi giúp em tới địa chỉ này đờ si khốc ạ. Nó vội vã ghi đạ chỉ nhà bà bầu, rồi trả tiền đặt cọc. Đây là cửa hàng giao hàng tận nhà nên nó có thể yên tâm. Nó vội vã kéo Duy ra quán. Trước khi ra, cái giọng oanh vàng của cô nhân viên làm nó và cậu nhóc dựng tóc gáy. Chúc anh chị sớm sinh quý tử. Chữ quý tử mà khóc, hiểu sao nó ngơ thấy mỗi chữ tử, phải, nó sắp tử, tới nơi rồi. Đêm hôm đó, nghiễm nhiên có hai kẻ đang phát rồ lên. Quảng cáo, cách chương.